Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, Cường Đại Công Thể. 1. Hy Thanh. Tả Thanh Vân nghe được cái này quen thuộc tiếng nói liền mừng rỡ không thôi. Mà lúc này đạo kia nhị phẩm cấp độ hợi thủy băng lôi đã ở hắn sau người ầm ầm nổ tung. Huyết sắc lớn trùy chủ nhân lúc này phát ra rên lên một tiếng. Thân hình điên cuồng nhanh chóng thối lui lùi lại. Để tránh để hợi thủy băng lôi dư uy. Cánh tay của hắn thình lình đã bao trùm một tầng băng xương. Trong mắt ngậm lấy hoàn toàn ý kiêng kỵ. Nếu như chỉ là như thế một đạo nhị phẩm hợi thủy băng lôi, hắn sẽ không để ở trong lòng. Đừng nói cái này băng lôi chỉ có tay trẻ con to nhỏ. Chính là trở lại 10 đạo, hắn cũng có lòng tin chống đỡ. Nhưng mà cái này lôi đình ở trong lại ngậm lấy hai loại cực kỳ cường đại võ ý. Cường đại đến có thể đem hắn cương khí hộ thể không coi là gì. Hắn một thân võ ý thiên quy. Ở cái này hợi thủy băng lôi oanh kích xuống. Cũng như gỗ mục bùn cát giống như yếu ớt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cái ăn mặc màu tím trang phục. Mắt phượng hẹp dài tuấn tú thiếu niên. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hắn tay áo góc cùng y duyên đều nạm kim tuyến. Trước ngực thì lại xăm lên nhai tí cùng chu lục thần đao đồ đằng. Chính là vô tướng thần tông thánh truyền trang phục. Thiếu niên đỉnh đầu. Còn chống một con toàn thân tiết xác. Thân hình tựa như điêu không phải điêu. Như cáo không phải cáo. Đỉnh đầu có độc giác. Trên lưng có một đôi sừng cánh sinh vật. Thoạt nhìn lại như là đỉnh đầu kỳ quái mũ. Trên bả vai thì lại nằm xuống một con thuần huyết nhai tí thú. Chính bao hàm hiếu kỳ bốn phía quét nhìn. Xem ra ta không đến muộn. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn Tả Thanh Vân một chút. Phát hiện bạn tốt bình yên vô sự sau khi. Lạnh lùng sắc mặt thoáng buông lỏng. Hắn ánh mắt hơi quái dị. Từ Tả Thanh Vân đầu nhìn đến chân. Thanh Vân ngươi biến hóa có thể thật không phải lớn một cách bình thường. Ta quả thực không nhận ra. Không nghĩ tới lúc trước từ biệt sau khi. Thanh Vân thân thể của ngươi có thể cường tráng đến vậy. Trong lòng hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy rằng đã sớm từ anh em nhà họ Hồ trong miệng. Nghe được chính mình người bạn thân này biến thành bắp thịt đại hán. Song khi hắn tận mắt sau khi nhìn thấy. Vẫn là cảm giác rất chấn động. Biến hóa này quá lớn. Sở Hy Thanh sau đó liền nhìn thấy Tả Thanh Vân trên vai tuyệt mỹ nữ tử. Hắn càng thêm kinh dị. Đây là tàu tử, cũng chính là lúc trước chính mình nhìn thấy vị kia bạch hổ hầu. Cái kia chiều cao tiếp cận 8 thước, cả người đều là bắp chân cơ nữ hán tử. Sở Hy Thanh chợt nghĩ rõ ràng đến tột cùng. Bạch hổ hầu trước dáng dấp kia, ứng nên là tiên thiên thần tân đại pháp hiệu quả. Hắn thầm nghĩ hắn vị huynh đệ này thực sự là tốt diễm phúc. Cũng ăn một tay tốt nhuyễn cơm, không chỉ ôm đến mỹ nhân quy. Còn dựa vào phu nhân, hỗn thành nhị phẩm thượng cấp độ võ tu. Đáng thương hắn hơn 2 năm qua đến nhọc nhằn khổ sở. Vào sinh ra tử, đến hiện tại cũng bất quá là tứ phẩm hạ. Tả Thanh Vân ở kinh thành sành ăn. Không có việc gì, lại một bước lên trời. Đến bạch hổ hầu công thể. Cái này muốn tìm ai nói lý đi. Trong lòng hắn âm thầm ước ao. Lại xem thường không ngớt. Hắn xem thường nhất bám váy đàn bà người. Tả Thanh Vân nhưng là gãi đầu. Ngượng ngùng nở nụ cười. Ta cũng rất bất ngờ. Bất quá như vậy rất tốt. Hắn hoạt động một chút tứ chi. Sau đó dùng sức sờ một cái quyền. Càng phát ra nổ vang khí bạo. Chỉ cần nắm giữ cái này một thân lực lượng. Không chỉ có thể trường thọ hơn 300 năm. Sau đó cũng không cần sợ người khác bắt nạt đến trên đầu hắn. Bạch hổ hầu thì lại từ Tả Thanh Vân trên vai nhảy xuống. Dáng người tao nhã hướng về Sở Hy Thanh nhẹ nhàng thi lễ. Cao Sơn Thục, gặp qua đao quân. Mặt sau Tả Thanh Vân ánh mắt sáng ngời. Bạch hổ hầu động tác dịu dàng nhu hòa. Giọng nói cũng như quyên quyên nước suối. Kỳ ảo tươi đẹp, cùng trước đây lẫm lẫm liệt liệt tuyệt nhiên không giống. Quả thực mỗi một nơi đều phù hợp hắn dĩ vãng đối với thê tử tưởng tượng. Sở Hy Thanh cũng lại lần nữa trà trà cảm khái. Nghĩ ngợi nói may mà Tả Thanh Vân huynh đệ là hắn. Nếu là biến thành người khác, hơn nửa muốn lên tào tặc chi tâm. Tả Thanh Vân cái này nhuyễn cơm ăn, quả thực chính là đỉnh cấp ngũ thường gạo đút đến miệng bên trong. Cũng là ở ba người nói chuyện thời khắc, một đạo ánh kiếm màu đen nhánh đã chém về phía Sở Hy Thanh sau lưng. Tả Thanh Vân biến sắc, cẩn thận, Bạch Hổ Hầu sắc mặt lại rất bình tĩnh, trong mắt thậm chí hiện ra một chút chờ phân phó ý tứ. Vị này vô cực đao quân còn chưa tới đến, liền lấy ngôn linh pháp thuật đưa tới hợi thủy băng lôi, áp chế nơi đây hai vị cường đại địa bảng võ tu. Đi đến sau khi, cũng là một phái thong dong tự nhiên, dường như không đem chung quanh đây địa bảng thứ 360 vị Thiết Long Trùy Vương Long Hóa, địa bảng 420 vị Huyền Xà Kiếm Mặc Đông Sơn để ở trong mắt. Bất quá Bạch Hổ Hầu cũng nhìn ra Sở Hy Thanh cũng không ý khinh địch. Người này tay vẫn đặt tại trên chuôi đao, đang kéo dài xúc thế xúc lực. Một khi ra tay, nhất định là thế như lôi đình. Cái này làm nàng một trận hiếu kỳ. Sở Hy Thanh đao ra thời khác, sẽ là cái gì loại dạng quang cảnh? Trước mắt Sở Hy Thanh ở Thiên Cơ Võ Phổ, trên địa bảng xếp hạng là 150 vị. Luận Võ Thần Cơ, xếp hạng nhưng là 110 vị. Nhưng mà Hà Lạc một vùng võ lâm, phổ biến cho rằng thứ hạng này đánh giá cao, là xem ở Thương Lang Nguyên cái kia chàng khuếch đại chiến tích võ lâm thần thoại phần trên. Sở Hy Thanh ở phương Bắc áp chế 500 vạn cự linh đại quân. Một là dựa vào vô tướng thần tông Bình Thiên Kiếm, hai là dựa vào huyết nhai đao quân truyền thừa xuống cường đại đao chiêu. Nếu như đơn đả độc đấu, người này trình độ nhiều nhất ở 450 đến 400 vị trong lúc đó. Nhưng mà ngày hôm nay, nàng lại có thể tận mắt xem vị này vô cực đao quân đao đạo trình độ. Chết! Huyền Xà Kiếm Mặc Đông Sơn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn kỳ thực không cầu có thể giết chết Sở Hy Thanh. Người này thân ủng bàn cổ thần phong, liền ngay cả thiên bảng cao thủ cũng khó làm khó được đến đối phương. Mặc Đông Sơn chỉ dự định bức bách Sở Hy Thanh tự mình phong ấn, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Tả Thanh Vân vợ chồng, sau đó nghênh ngang rời đi. Bất quá ngay khi ánh kiếm của hắn tựa như nuốt tượng ba xà giống như trùng lăng đến Sở Hy Thanh đỉnh chóp thì hắn nghe thấy sạc một tiếng lanh lảnh tiếng vang, một đạo sáng như tiết ánh đao ở Sở Hy Thanh bên hông lóng lánh. Nhưng mà đao này vừa mới ra khỏi vỏ liền không thấy tăm hơi, liền ngay cả Mặc Đông Sơn nhãn lực càng đều không thể bắt giữ. Mặc Đông Sơn còn chưa kịp phản ứng, cánh tay của hắn cũng đã thoát thể rời đi, đầu cũng sau đó quẳng mà lên. Ánh mắt của hắn mở mịt không thể tin, chính mình là bị chém sao? Nhưng mà đối phương đao, làm sao liền nhanh đến trình độ này? Xa xa thì lại truyền đến Thiết Long Trùy, Vương Long Hóa tiếng kinh hô. Thật là lợi hại Chu Thiên Đao. Hắn đã sống quá ba đạo hợi thủy băng lôi, cũng hóa giải tay phải đóng băng. Nguyên bản hắn đã phấn khởi dư lực vút nhanh mà đến, chuẩn bị cùng Mặc Đông Sơn cùng nhau liên thủ giáp công. Nhưng mà đang nhìn đến trước mắt tình cảnh này sau khi, liền không chút do dự lui về phía sau bay ngược, cực lực rời xa Sở Hy Thanh. Thiếu niên trước mắt này cường đại, thực sự vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Vừa nãy cái kia một đao không chỉ không nhìn khoảng cách, mà lại còn chu diệt Mặc Đông Sơn bộ phận ý nghĩ. Điều này nói rõ Sở Hy Thanh không chỉ thần hồn cường đại, một thân nắm giữ Chu Thiên chi đạo, cũng tu đến thành tựu cực cao, ít nhất cao hơn hắn cùng Mặc Đông Sơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền nhìn thấy Sở Hy Thanh hướng về trước đạp xuống, thình lình liền xuất hiện ở hắn trước người không tới ba thước nơi. Vương Long Hóa con ngươi nhất thời co rút lại, người này thân pháp làm sao cũng cường đại thần kỳ đến đây. Càn rỡ, Vương Long Hóa trong lòng vừa sợ sợ lại chấn động. Hắn sau đó hét lên một tiếng, kích thích lên tất cả khí huyết chân nguyên. Ngươi dám coi thường Vương Mỗ, cái này thằng nhãi danh, có biết hay không địa bảng 100 trở xuống, mỗi 20 cái bài vị chính là một cái cực lớn bậc thang. Bất luận, Thiên Cơ Võ Phổ, vẫn là Luận Võ Thần Cơ, đều chỉ có thể chọn tuyển cái này đẳng cấp xuất sắc nhất 19 người bày ra bên trên. Còn lại còn có mấy người? dùng chung 20 xếp hạng, liền như hắn hiện tại là 360 vị. Ngoài ra lại còn có 7 người cùng hắn nổi danh sóng vai, đồng liệt 360 vị, mà 360 vị cùng 361 vị trong lúc đó, có ít nhất 3/10 thực lực chênh lệch. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng được, hắn cùng Mạc Đông Sơn chiến lực chênh lệch, đạt đến cỡ nào khuếch đại mức độ. Sở Hy Thanh một cái chỉ là ngũ phẩm thượng, giết một cái Mạc Đông Sơn còn chưa đủ, lại còn nhìn chằm chằm hắn. Vương Long hóa khắp toàn thân bắt đầu bao trùm hắc thiết lân phiến. Những thứ này lân phiến thậm chí bao trùm đến trên tay hắn lớn thiết trùy. Để cả người hắn thoạt nhìn lại như là một con cực lớn cuồng bạo thiết long. Cái kia lớn thiết trùy thì lại bắt đầu cao tốc chuyển động, hướng về Sở Hy Thanh ngực bụng vị xuyên oanh mà đi. Thiết dực thương long sao cuồng long phá. Cái kia lớn thiết trùy cái này xoay một cái, thình lình đem chu vi thời không hư không đều chuyển động đến toàn bộ vặn vẹo, làm cho tất cả xung quanh thiên quy đều phá nát ra. Sở Hy Thanh đồng quang lóe lên, càng là không tránh không né, vẫn cứ từ chính diện một đao tước ra. Vô tướng chu thiên sao chu tẫn sát tuyệt, hai người binh khí ở không trung càng là sượt qua người, tiếp tục đánh về đối thủ. Vương Long hóa thấy thế hơi ngẩn ra, đối phương đây là lấy thương đổi thương, hoặc là lấy chết đổi chết, hay là cái này thằng nhãi danh chắc chắc tự thân đao nhanh ép lên tại trên hắn. Vương Long hóa đầu tiên là trái tim đánh khẩn, theo bản năng mà sinh ra sợ hãi trốn tránh ý niệm. Sau đó hắn liền đem ý niệm này áp chế lại, phát ra một tiếng cuồng bạo gào thét. Lúc này né tránh đã không kịp, kết quả tốt nhất đều là gãy tay gãy chân. Thà rằng như vậy chẳng bằng liều mạng một lần. Theo Vương Long hóa một thân trên dưới huyết diễm cuồng đốt, cái kia lớn thiết trùy vận tốc quay trong nháy mắt này tăng lên gấp 4. Hầu như cùng Sở Hy Thanh đao, cùng thời gian chém ở trên người của đối phương. Theo oanh, một tiếng tiếng bạo chấn vang lên, giữa hai người cương khí sóng chiều cuồn cuộn, đao kình bay vụt, vô số bụi mù nhấc lên, tuôn ra một cái mây nấm đoàn. Sở Hy Thanh thân thể trượt lùi 20 trượng, liền lại lần nữa đứng vững thân thể. Vương Long Hóa cũng lui ra đến 20 trượng ở ngoài. Trong mắt của hắn lại hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn thiết trì xác thực đánh trúng đối phương, lại phảng phất kích trúng một khối cửu thiên tức nhưỡng. Sở Hy Thanh quanh thân càng bùng nổ ra tầng tầng lớp lớp cương lực, trong ngoài không biết có bao nhiêu tầng. Vương Long Hóa chỉ xuyên thủng trong đó 5 tầng, thân thể đã bị đối phương đao thế phá tan. Hắn trợn tròn đôi mắt, không thể tin nhìn Sở Hy Thanh. Nhị phẩm thượng, tên trước mắt này không thể tu vị, cũng không phải là đồn đại bên trong ngũ phẩm thượng, mà là nhị phẩm thượng. Có thể cái này sao có thể? Người này tu hành đến nay mới mấy năm, bất quá 17 tuổi chi linh đã nhị phẩm thượng. Bá võ vương đều không có khuếch đại như vậy. Trong miệng hắn nỉ non, nghĩ muốn mở miệng nói chuyện, có thể Vương Long Hóa vừa mới mở miệng, toàn bộ thân thể liền nứt thành hai nửa. Sở Hy Thanh cái kia một đao chu tẫn sát tuyệt, không chỉ đem thân thể hắn chia ra làm hai, cũng chu diệt hắn nguyên thần. Vương Long Hóa chỉ là dựa vào hắn chỉ còn lại hồn lực, mạnh mẽ duy trì chính mình cuối cùng một điểm ý thức. Sở Hy Thanh nhưng là dáng người tiêu sái thu đao vào vỏ. Hắn nhìn thấy Vương Long Hóa ánh mắt, cũng đoán được đối phương muốn nói điều gì. Người này nói vậy là đang vì hắn không thể tu vị mà kinh ngạc. Trước Sở Hy Thanh cùng băng thành cực kiếm trưởng Tôn Nhược Ly giao thủ, toàn bộ hành trình đều không cùng nàng chính diện tiếp chiến. Sở Hy Thanh chỉ là lấy thần ý đao oanh kích, dùng cửu diệu thần luân kiếm dây dưa. Vì lẽ đó trưởng Tôn Nhược Ly tu vi tuy cao, lại là do thông thiên chi pháp duyên cớ không cách nào phân rõ hắn công thể tầng thứ. Mà vừa nãy hắn cùng Vương Long Hóa, nhưng có một lần chính diện tiếp xúc, Sở Hy Thanh hiện tại cũng xác thực có tam phẩm thượng cấp độ công thể. Hỗn độn chi tâm có thể tăng lên nhất phẩm tu vị, mà hỗn nguyên chiến đồ cũng có thể làm cho hắn tăng lên một tầng công thể. Hai cái này chồng chất, có thể làm cho hắn công thể thẳng vào tam phẩm thượng. Sở Hy Thanh sau đó lại nghĩ không đúng, Vị này khả năng là hiểu lầm cái gì? Hắn 17 cấp táng thiên thần huyết, còn có thể làm cho thân thể của hắn tố chất toàn diện vượt qua công thể nhất phẩm, thêm vào cái khác thiên phú mang đến tăng cường, để hắn hiện tại thân thể tố chất hoàn toàn không kém hơn nhị phẩm thượng võ tu, thậm chí càng hơn một bậc. Ngoài ra còn có nguyên thần, có thể để cho hắn nguyên thần cường độ cùng sức mạnh thần thức đều tăng cường nhất phẩm. Cái tên này quá nửa là hiểu lầm, cho rằng hắn hiện tại đã có nhị phẩm thượng tu vị công thể. Kỳ thực cũng không kém là bao nhiêu. Hết chương.